Chương 303, Thống khổ chi nguyên. Ta 30 giây trói buộc thời gian cuối cùng đã tới, năm cái mở mở bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bên cạnh ta, thân thể ta đưa ngang một cái, chắn trước người của các nàng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào huyết nghị nữ vương. Mà chỉ cường hãn con kiến miệng cắp di chuyển, cư nhiên miệng ra nhân ngôn, hơn nữa, thanh âm của nó lại là vui tươi như vậy, thậm chí có chút yêu dã ha hả. Đầu tiên là kiệt tắc tam đoạn cười, nhân loại yếu đuối, nhỏ yếu hải tinh linh, nhỏ yếu hải nhân, nhỏ yếu mị tộc tiểu lạt tiêu tức giận nói, nhỏ yếu em gái ngươi, có việc nói sự tình, đừng báo tên món ăn ổ ngươi, cái này tiểu hải tánh của ngươi cũng không nhỏ à, được rồi, ta quyết định cuối cùng lại giết ngươi. Trong lòng ta không khỏi cả kinh. Từ huyết nghi nữ vương lối nói chuyện và thanh âm loại hình phân tích, tâm lý của nó tuổi tác phải cùng những nữ hài tử này không sai biệt lắm, hơn nữa từ giới thiệu bên trên phân tích, đây không phải nó bản thể phát ra thanh âm, mà là bám vào ở trên người nó cái kia cường hãn ma tinh cá thể phát ra thanh âm. Chẳng lẽ, huyết nghi nữ vương bị ma thần mười nhị tinh trong một cái nào đó bám vào người? Không có khả năng, ma thần mười nhị tinh mặc dù không có cho ra vô cùng cụ thể số liệu tư liệu, thế nhưng ở trò chơi trung sơ kỳ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì chúng nó chí ít đều là vượt qua 200 cấp tồn tại, hơn nữa, phẩm cấp kém coi nhất chắc cũng là cấp độ sử thi, so với cấp độ truyền thuyết còn phải cao hơn một cái phẩm cấp. Nhưng là, nếu như không phải chúng nó, bám vào ở nơi này huyết nghị nữ vương trên người thì là ai đâu? Huyết nghị nữ vương cặp kia ánh mắt đỏ thắm nhắm ngay ta, cười lạnh một tiếng nói, uy, nhân tộc, ngươi vừa rồi giết ta tộc loại thời điểm, hạ thủ tàn nhẫn, ta hiện tại làm sao đối phó ngươi tốt đâu? Ta mỉm cười, nói một câu cực kỳ mạo ngu đần, ngươi có bản lãnh giết ta, thả các nàng, ngươi dám không dám? Huyết nghị nữ vương mỉm cười, ha ha, có cái gì không dám? Ngươi đã nói ra, ta đây để ngươi chết thống khổ một ít đi. Ngươi những người bạn này ta có thể buông tha, bất quá mà, các nàng phải nhân chứng ngươi tử vong. Đang khi nói chuyện, nàng đã giương lên cánh tay, ta xoay người lại nhìn một cái. Vài cái mờ mờ dưới chân của đều bám vào một cái tầng màu xanh biếc đằng mạn, lại là quần thể trói buộc thuật. Ta còn muốn chạy đã tới không kịp, bởi vì ta dưới chân của cũng có một tầng màu xanh biếc đằng mạn. Trong đầu của ta lập tức phủ lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là rời khỏi tổ đội, làm cho tỷ tỷ hoặc là của người nào giết chết ta, như vậy cũng sẽ không kinh nghiệm bản thân ta tử vong. Nhưng là, ta cái gì cũng làm không được. Cái này vạn ác hệ thống cư nhiên bắt ta trêu đùa. Trong tay nó thanh kia yêu khí lượn quanh pháp trượng rất nhanh dậy lên một tầng màu đen thủy khí. Cái này thủy khí từ từ ngưng tụ thành một cái bình nước răng rớp, trực tiếp bay đến trên đỉnh đầu ta. Một cái nghiêng, màu đen ô thủy chút xuống như chú thích, tới ta toàn thân ướt đẫm. Ta nhất thời cảm thấy một hồi giá rét ấu xương đánh tới, toàn bộ đại não đột nhiên bị chết lặng. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết nghị nữ vương thống khổ chi nguyên kỹ năng ảnh hưởng, không cách nào hành động, lâm vào thống khổ hồi ức bên trong, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút, 30 phút bên trong, huyết nghị nữ vương phẩm cấp giảm xuống đến cấp thế giới, đẳng cấp giảm xuống đến 115 cấp, lại không cách nào hành động không biết qua bao lâu. Ta hốt hoảng mở mắt, chỉ thấy cách đó không xa, một nam một nữ hai cái thanh niên ở. Trong gió rét gắn bó thắm thiết hành tẩu, nam cực kỳ tuấn, nữ cực kỳ tiếu, bất quá hai người trên mặt đều viết đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Nữ nhân lấy mụn vá tã lót bên trong, có một sắc mặt vàng khẽ hài nhi đang khóc lóc. Mùa đông lanh phong tẫn thổi, có đến hài tử tiếng khóc càng ngày càng vang. Mà người nữ nhân kia nước mắt từng giọt rơi vào hài tử trên ót, trên mặt, trên người. Nam nhân tại dùng hôn đản nói thoải mái nữ nhân, đừng khóc, một hồi đem con đặt ở một người tốt, chúng ta thì đi đi, hài tử này theo chúng ta cũng là chịu tội. Nữ nhân không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Không linh trong ánh mắt, đã quên mất chính mình tại rơi lệ. Thiên tử từ đen xuống, bọn họ rốt cục đi tới một cái đại tạp viện trước cửa. Lúc này, mỗi bên ra các hộ tại chủ phòng đều toát ra nồng nặc đồ ăn thường ngày hương vị, mùi vị đó nùng thuần, rất nhanh làm cho Hải Nhi đình chỉ khóc nỉ non, vàng khe trên khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên toát ra nụ cười. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi cũng không kịp rất nhiều, nam nhân cơ hồ là từ nữ nhân trong lòng đem con đoạt lấy. Đem hài tử bỏ vào một gia đình trước cửa, nặng nề gõ vài cái lên cửa sau đó, xoay người bước đi, hầu như đều quên nâng cái kia toàn thân run rẩy nữ nhân cửa mở, một cái hùng hùng hổ hổ nam nhân trẻ tuổi đánh bên trong đi ra. Ma giờ phúc, ai vậy, cái điểm này gọi cửa ngọa tào trước cửa Hải Nhi, thiếu chút nữa đẩy ta hắn ngã nhào một cái, hắn lảo đảo xô ra gian phòng, quay đầu nhặt lên. Hài nhi. Lúc này, hài tử đã ngủ, vàng khẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra vẻ mỉm cười. Nam nhân thấy loại sự tình này đã thấy rất nhiều, phản ứng đầu tiên chính là xuất môn tả hữu tìm, kết quả cũng không có phát hiện cái đôi kia quăng đi hài tử nam nữ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ôm hài tử gõ một cái đối diện hàng xóm cũ môn. Âu Dương lão sư hình ảnh trước mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Hai tử chậm rãi trưởng thành, biết đi đường, có thể nói, hơn nữa cũng sẽ kêu ba ba, chỉ bất quá, hắn cái kia họ La Dưỡng phụ thức khuya dậy sớm uống rượu, cơ hồ không có nhất khắc là thanh tỉnh. Đến khi hài tử 5 tuổi 1 năm kia, hắn thao phát ngắn đầu lưỡi, từ trong túi móc ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún 5 đồng tiền, đi, mua cho ta một chai rượu ngon. Hài tử ngốc ca. Hí ha hí hưởng chạy ra ngoài, kết quả chuyến đi này, ban ngày chưa có trở về. Họ La nam nhân hồn hồn ngạc ngạc, nhưng là đối với hải tử coi như con đẻ Âu Dương ba ba lại gấp, không để ý Âu Dương thím phản đối, một người tối lửa tắt đèn tìm hải tử, cuối cùng từ đồn công an đem con tìm được rồi. Hải tử nhìn thấy Âu Dương ba ba, không ngừng khóc, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng ba hô Âu Dương ba ba cảm xúc hỏng mất, ôm hải tử rơi lệ. Đồn công an nữ cảnh sát không rõ ý tưởng, đổ ập xuống cửa trách hắn, ngươi làm sao làm đại nhân, nhỏ như vậy hài tử, ngươi để hắn đi ra mua cho ngươi rượu, ngươi có nhân tính sao, ngươi xứng làm hài tử ba ba sao. Âu Dương ba ba cũng không phản bác, một mực gật đầu, cảm ơn các ngươi hài tử đêm đó ngủ ở Âu Dương gia, tính khí vẫn cực kỳ tốt. Âu Dương ba ba cư nhiên cùng họ La nam nhân đánh một trận, đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Âu Dương ba ba nói, ngươi cái quái gì vậy xuất sinh à. Vẫn như thế tiểu nhân hài tử, ngươi để hắn đi ra ngoài mua cho ngươi rượu, ngươi có nhân tính sao. Họ La nam tử không phục không cam lòng, tức miệng mắng to, ngươi một cái xu lão cửu thiếu cái quái gì vậy xen vào việc của người khác, đây là lão tử nhi tử, lão tử làm sao quản đều được. Đùng Âu Dương ba ba một cú đấm nặng nề trực tiếp giết chết hắn hai khỏa răng cửa, đây không phải là con trai ngươi, ta là nhi tử hình ảnh, lần nước cát. Hai năm sau, bởi vì say rượu quá độ, họ La nam tử chết ở trên bàn rượu. Ở bệnh viện phòng giữ xác bên trong, 7 tuổi tiểu nam hài vẻ mặt thật thà nhìn cái kia thi thể lạnh như băng, không nói được một lời, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không có lưu. Mà ở phòng giữ xác bên ngoài, Âu Dương ba ba cùng Âu Dương thím đang ở nhỏ giọng khắc khẩu. Âu Dương thím nói, chúng ta điều kiện đã quá kém, cung vũ nhược đến trường cũng đã nhập bất phu xuất, nhiều hài tử, làm sao nuôi a. Âu Dương ba ba lắc đầu, kiên định nói, tiểu phi hải tử này cùng ta đầu tính khí, Vũ Nhược cũng thích người em trai này, coi như quá khó khăn, ta cũng phải đem hắn nuôi lớn. 11 tuổi Âu Dương Vũ Nhược đã ở giúp đỡ Âu Dương ba ba nói, mẹ, ta thích tiểu phi đệ đệ, làm cho hắn ở lại đây đi. Các ngươi hai người thực sự là đều điên rồi. Phòng giữ xác cửa mở, tiểu nam hải đi tới trước cửa, hiểu chuyện nói y, ba ba, đem ta đưa đến viện mồ côi đi, ta sẽ thật tốt lớn lên. Âu Dương ba ba một tay lấy hắn bế lên. Hảo hài tử, ta không có đi đâu cả, ta về nhà. Tiểu nam hài nhất thời hỏng mất, toét miệng gào khóc, ba ba Âu Dương Vũ Nhược cũng khóc, một đôi con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy nước mắt. Một năm nay, Âu Dương gia xảy ra biến hóa rất lớn, Âu Dương thím bức bách phương diện sinh hoạt áp lực, tự cấp một cái mũi to ngoài nghề đương ra dạy thời điểm, vô ý cùng hắn xảy ra quan hệ, sau đó, ngoài nghề nói muốn kết hôn nàng, cũng hứa hẹn đem Âu Dương Vũ Nhược bồi dưỡng thành tài. Mà ở một năm này, Âu Dương ba ba yên lặng thừa nhận hết thể gian nan, thức khuya dậy sớm công tác, cho hai đứa bé kiếm tiền cơm cùng học phí, hắn đối với hai đứa bé đối xử bình đẳng, thậm chí biết càng thêm thích hơn tiểu nam hải. Âu Dương Vũ Nhược cũng phi thường hiểu chuyện, ở sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ bên trên, đều vô cùng chiếu cố tiểu nam hải. Như vậy cậu bé như một xuân phong sau lại, một tờ ly hôn thư, làm cho Âu Dương thím cùng Âu Dương ba ba mỗi người đi một ngả, Âu Dương Vũ Nhược xử cho thím, vì sợ tiểu nam hải khổ sở, Âu Dương Vũ Nhược là ở hắn lúc đi học đi. Từ đó về sau chọn 3 năm, tiểu nam hải bị một loại quái bệnh, Âu Dương ba ba cho hắn tiền tiêu vặt, hắn chưa bao giờ phung phí một phần, tổn tiền cũng làm đi thiên tân phi trường lộ phí. Đến rồi ngoài phi trường, hắn biết vẫn nhìn xa xa khởi hành máy bay, yên lặng rơi lệ, thậm chí có thời điểm, hắn sẽ nổi điên tựa như chu lên, tỉ tỉ, ngươi trở về đi. Ta nghĩ ngươi sau lại, ở phi trường gặp mưa về sau, hắn bệnh nặng một hồi, phát sốt phát đến rồi 40 độ, vẫn luôn đang nói mê sảng. Âu Dương ba ba cho hắn nhìn vài gia y y viện, mới đem hắn hết sốt, mới đem hắn quái bệnh trị. Hết ngày nào đó, Tiểu Nam Hải tự tay cho Âu Dương ba ba làm một trận mang theo vì khe tờ cả chô mặt, đối với Âu Dương ba ba nói một câu nói, ta không muốn sẽ gọi ngươi ba bá, ta vợ ơn nở con nở muốn gọi ngươi làm ba ba. Âu Dương ba bá như cũ lắc đầu, Tiểu Phi, ngươi nhớ kỹ, đối nhân xử thế không thể mất gốc, ta đối với ngươi cho dù tốt, cũng chỉ là ngươi ba bá, ba ba của ngươi họ là. Hình ảnh lần thứ hai cắt trên giường bệnh, vất vả lâu ngày thành bệnh Âu Dương ba ba bệnh nặng, trưởng thành Tiểu Nam Hải cầm ở tín ngưỡng bên trong tiền kiếm được lại đi hắn bảo hiểm y tế cả lì bổ không ít tiền, sau đó, đi vào phòng bệnh. Âu Dương ba ba nắm thật chặt tay hắn, Tiểu Phi, đừng lại viết ta đây cái không đấy, giữ lại tiền, còn phải cưới vợ đây. Tiểu Nam Hải một mực lắc đầu, ba ba, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa xong, không cho phép ngươi cho ta dội nước lã lại nữa rồi, ta đều nói, không nên cứ gọi ta ba ba. Ta chỉ là ngươi Âu Dương bá bá huy chính mình. Âu Dương ba ba ăn cuộc đời cuối cùng một bữa cơm sau đó, hắn đi tới cửa, dặn dò một cái bồi hộ A-di một ít chú ý sự hạng, sau đó, vội vội vàng vàng đi, bởi vì, một hồi, muốn kế tiếp rơi xuống cực kỳ phong phú phó bản, hắn có thể vì Âu Dương ba ba kiếm càng nhiều hơn tiền thuốc men. Sáng sớm hôm sau, khi hắn cầm một giày xấp màu đỏ tiền mặt, hào hứng đi vào bệnh viện thời điểm, phát hiện Âu Dương ba ba giường ngủ đã trống không. Hộ sĩ khiếp sinh sinh, vẻ mặt ấy nấy nói cho hắn biết, Âu Dương ba ba tối hôm qua phục dụng đại lượng thuốc ngủ, cứu giúp vô hiệu, đã cùng thế trưởng từ lần nữa đi vào phòng giữ xác. Thằng bé trai gào thét, thôi táng Âu Dương ba ba thi thể lạnh như băng, tiếng khóc chấn động ở tại toàn bộ y y viện. Ba ba ba ba người vì sao không đợi ta trở về, vì sao ta nói rồi ta có thể chữa cho tốt người ta dẫn theo thật là nhiều tiền, ba ba ngươi bỏ lại ta một người, ngươi để cho ta làm sao bây giờ. Hình ảnh, mơ, hồ, ảm đạm rồi.